Thiên Long Bát Bộ, bản mới, hồi 12, B, Tòng Thử Túy, từng khi khắc khoải mơ người ngọc. Nay càng say đắm mộng giai nhân. Đoàn Dự không còn cách nào tránh mặt, từ sau tảng đá bước ra vái một cái thật sâu nói. Tiểu sinh phụng mệnh phu nhân tại nơi đây trồng hoa trà, không ngờ lại chạm mặt tiểu thư. Chàng tuy vái dài nhưng mắt vẫn nhìn lên, sợ rằng tiểu thư sẽ buông một câu, ta không thích gặp đàn ông lạ, rồi quay mình đi mất, lỡ mất cơ hội thấy mặt cô ta. Chàng vừa nhìn mặt cô gái, tai bỗng ù đi, mắt hoa lên, hai chân mềm nhũn, không tự chủ nổi khuỵu ngay xuống, nếu không cố gượng e đã đập đầu rồi, nhưng miệng vẫn buộc ra. Thần tiên tỷ tỷ, ta nhớ tỷ tỷ kể đâu cho xiết. Đệ tử Đoàn Dự bái kiến sư phụ. Tướng mạo cô gái trước mặt giống hệt như pho tượng ngọc nơi động núi Vô Lượng không khác chút nào. Vương phu nhân trông đã giống pho tượng nhưng tuổi tác có khác lại cũng không đẹp bằng, còn thiếu nữ này ngoài quần áo phục sức ra, khuôn mặt, đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi, trái tai, màu da, thân thể, chân tay không chỗ nào không giống, tưởng như ngọc tượng sống lại không bằng. Chàng trong những khi mơ mộng nghĩ đến pho tượng không biết bao nhiêu nghìn vạn lần, bây giờ thấy ngay trước mắt, không còn biết mình đang ở đâu, ở nhân gian hay đang ở trên trời. Còn cô gái thì lại tưởng chàng bị điên, kêu lên một tiếng, lùi lại hai bước, sợ hãi nói. Ngươi! Đoàn Dự đứng thẳng lên, mắt nhìn trừng trừng vào cô gái, lúc này nhìn càng rõ hơn, bấy giờ mới biết, thiếu nữ so với pho tượng ngọc cũng có đôi phần khác biệt. Pho tượng diễm lệ linh động trong thần tình có vẻ như thu hồn nhiếp phách người ta, còn cô gái trước mặt đây có vẻ đoan trang xen lẫn nét thơ ngây, ngoài hình dáng ra, pho tượng so với thiếu nữ này cũng linh hoạt hơn. Chàng bèn nói, từ ngày được bái kiến tiên phạm thần tiên tỷ tỷ trong thạch động, tiểu sinh mừng thầm phúc lộc của mình không ít, ngờ đâu hôm nay lại còn được tận mắt chiêm ngưỡng dung nhan. Thế gian quả có tiên thật, không phải là chuyện hoang đường. Thiếu nữ quay sang nói với Tiểu Mính, y nói chi rứa? Y là ai? Tiểu Mính đáp, y là gã đồ gàn A Châu, A Bích đưa tới. Y nói y biết trồng hoa trà, phu nhân cũng tin y nói nhăng nói cuội. Cô gái hỏi Đoàn Dự, anh đồ gàn, hồi nãy bọn ta nói chuyện với nhau, người có nghe thấy không? Đoàn Dự cười đáp, tiểu sinh họ Đoàn, tên Dự, người đại lý, đâu có phải là anh đồ gàn. Thần tiên tỷ tỷ và Tiểu Mính tỷ tỷ đây nói chuyện, tôi vô ý nghe thấy cả. Thế nhưng hai vị cứ yên tâm, tiểu sinh nhất định không tiết lộ một câu nửa chữ, bảo đảm Tiểu Mính tỷ tỷ sẽ không bị phu nhân trách phạt. Thiếu nữ mặt hơi sầm xuống nói, ai cho ngươi tỷ tỷ muội muội gọi càng? Nếu ngươi không nhận mình là anh đồ gàn thì ngươi đã gặp ta bao giờ? Đoàn Dự hỏi lại, nếu như tiểu sinh không gọi là thần tiên tỷ tỷ thì gọi là gì bây giờ? Thiếu nữ đáp, ta họ Vương, ngươi gọi ta là Vương cô nương được rồi. Đoàn Dự lắc đầu, không được, không được. Trên đời này con gái họ Vương có hàng nghìn hàng vạn, người đẹp như tiên thế kia không lẽ chỉ gọi xung ba chữ Vương cô nương. Thế thì phải gọi cô là gì nhỉ? Thật khó quá. Gọi cô là Vương tiên tử chăng? Xem ra có vẻ quê mùa quá. Hay là Mạng Đà công chúa? Đại Tống, Đại Lý, Liêu Quốc, Thổ Phồn, Tây Hạ nước nào chẳng có công chúa. Làm sao có người nào sánh được với cô đâu. Thiếu nữ kia nghe chàng nói lảm nhảm, càng nghe càng thấy quả thực gan dở, nhưng có điều nghe người ta hồn vía điên đảo ca tụng sắc đẹp mình, nên ít nhiều cũng cảm thấy sung sướng, mỉm cười nói. Cũng may cho anh, không bị mà tôi chặt hai chân. Đoàn Dự đáp, lệnh đường phu nhân dung mạo cũng không khác gì thần tiên tỷ tỷ, có điều tính tình khác thường. Hơi một tí là giết người, xem ra không xứng với dáng dấp thần tiên. Cô gái hơi nhướng mày nói, thôi anh đi trồng hoa đi, đừng ở đây lải nhải nữa, bọn ta cũng có chuyện cần phải bàn. Lối nói của nàng quả xem chàng như mọi người phu trồng hoa tầm thường khác. Đoàn Dự vẫn chẳng chịu thôi, chỉ muốn được nói chuyện với nàng thêm vài câu, được nhìn nàng thêm một vài lần nghĩ bụng, muốn cho nàng bằng lòng nói chuyện với ta thì chỉ có cách nói về Mộ Dung công tử, ngoài cách đó ra chẳng có chuyện gì khiến nàng phải quan tâm. Chàng bèn nói, Chù Thiếu Lâm là Thái Sơn Bắt Đẩu trong võ lâm, trong chùa cao tăng hảo thủ không 1000 thì cũng 800, phần lớn đều tinh thông 72 môn tuyệt kỹ. Lần này Huyền Bi đại sư của phái Thiếu Lâm bị người ta hạ độc thủ giết chết ở chùa Thân Giới, Châu Lục Lương, nước Đại Lý, các hòa thượng cho rằng do tay cô Tô Mộ Dung. Mộ Dung công tử một thân một mình mạo hiểm thật là bất ổn. Cô gái quả nhiên giật mình, Đoàn Dự không dám nhìn thẳng vào mặt nàng, trong bụng nghĩ thầm, nàng lo lắng cho gã tiểu tử Mộ Dung Phục kia như thế, nếu như nhìn vào mặt nàng, không chừng ta ghen tức đến chảy nước mắt mất. Chàng thấy tà áo màu cánh sen của nàng hơi rung rung, rồi tiếng nói thánh thoát như tiếng tiêu của nàng hỏi. Tại sao các hòa thượng chùa Thiếu Lâm lại đổ oan cho cô Tô Mộ Dung? Anh có biết không? Anh cho tôi biết. Đoàn Dự nghe lời nàng thiết tha năn nỉ, cũng thấy mềm lòng, đang định cho nàng hay những gì mình biết nhưng chợt nghĩ lại, những gì mình biết chẳng là bao nhiêu, chỉ biết Huyền Bi đại sư bị trúng phải vi đà chữ mà chết, ai ai cũng bảo đó là thuật, dĩ bỉ chi đạo, hoàng thi bỉ thân, trong thiên hạ chỉ có họ Mộ Dung ở Cô Tô có mà thôi. Bao nhiêu tình tiết đó chỉ vài câu là hết, mình nói xong là nàng lại giục mình đi trồng hoa, kiếm được đề tài khác nói chuyện với nàng thật không phải dễ. Thành ra mình phải nói dông nói dài, mỗi ngày chỉ nói một tí, huyên thuyên đông tây, không ra đầu đuôi gì, muốn dài là dài để nàng ngày nào cũng phải đến tìm ta, tìm không thấy là bồn chồn khó chịu. Chàng đặng hắn một tiếng nói. Bản thân tôi vốn không biết võ công, ngay cả những chiêu thế thật dễ dàng như kim kê độc lập, hắc hổ thâu tâm cũng chẳng biết, thế nhưng trong nhà có một người bạn, họ Chu tên là Chu Đan Thần, ngoại hiệu là Bút Nghiễn Sinh, trong người cũng văn nhược nho nhã như tôi. Ai cũng bảo là một con mọt sách, vậy mà võ công ông ta thực là ghê gớm. Một hôm nọ tôi thấy ông ta gấp cái quạt, đổi ngược chiều, dùng cán quạt điểm vào đầu vai đại hán nọ nghe bịch một cái, anh chàng kia lập tức trúng người lại, sụm xuống như một cục đất nát, không còn động đậy gì được nữa. Thiếu nữ nói, ồ, đó là chiêu thứ 38 trong phép đã huyệt thanh lương phiến, tên là thấu cốt phiến, đảo ngược cán quạt đánh xéo vào huyệt kiên trinh. Vị Chu tiên sinh đó thuộc bàn chi của phái Côn Lôn, đệ tử Tam Nhân Quan, phái đó dùng phán quan bút còn ghê gớm hơn dùng cán quạt nhiều. Thôi anh đi thẳng vào chuyện chính đi, đừng nói chuyện võ công nữa. Câu nói đó nếu như vào tai Chu Đan Thần, y thể nào cũng bội phục lạy phục xuống, thiếu nữ không những nói được tên thủ pháp y dùng, lại cả sư thừa lai lịch, võ học gia số cũng nói đâu ra đấy. Nếu như một võ học danh gia chẳng hạn như bá phụ Đoàn Dự là Đoàn Chính Minh hay phụ thân Đoàn Chính Thuần nghe thấy thể nào cũng hết sức kinh ngạc, làm sao một cô gái trẻ tuổi như thế, sao kiến thức võ học lại uyên bác rành mạch thế này. Thế nhưng Đoàn Dự hoàn toàn không biết võ công, cô gái kia thuận mồm nói ra, chàng cũng không để vào tai. Chàng cũng không biết cô gái nói đúng hay sai, chỉ chăm chăm nhìn vào đôi hàng mi hơi nhướng lên, đôi môi đỏ thắm mấp máy, đúng cũng được mà sai cũng chẳng sao, không để tâm. Thiếu nữ hỏi lại, thế vị Chu tiên sinh đó rồi ra sao? Đoàn Dự chỉ vào một tảng đá bên cạnh hàng trúc nói. Câu chuyện này nói ra cũng dài, xin tiểu thư dời gót ngọc, đến ngồi trên tảng đá kia, để cho tiểu sinh được bẩm báo rõ ràng. Thiếu nữ đáp, sao anh cứ ba hoa chíp chòe, không nói phức ra cho xong? Tôi chẳng có hơi đâu mà ngồi nghe anh mãi. Đoàn Dự đáp, nếu như hôm nay tiểu thư bận thì ngày mai đi tìm tôi cũng được. Còn như ngày mai cũng bận, để vài ngày nữa cũng không sao. Miễn là phu nhân không cắt lưỡi tôi, tiểu thư có gì cần hỏi, nếu biết là tôi không giấu chút nào, nói cho kỳ hết. Cô gái dậm chân một cái nhẹ nhẹ, quay đầu đi không nhìn đến chàng nữa hỏi Tiểu Mính. Phu nhân còn nói chi nữa không? Tiểu Mính đáp. Phu nhân nói, hừ, tên ngỗ nghịch kia càng lúc càng loạn, đã gây thù chuốc oán với cái bang, lại đối đầu với cả chùa Thiếu Lâm. Chỉ sợ rồi đây cô Tô Mộ Dung nhà ngươi chết, chết không có đất mà chôn. Cô gái vội nói. Mẹ ta biết rõ biểu thiếu gia đang rơi vào cảnh ngộ hung hiểm, sao lại làm lơ không hỏi tới là sao? Tiểu Mính đáp. Dạ phải. Tiểu thư, chỉ sợ phu nhân cho kiếm, tiểu tỳ xin cứu thôi. Chuyện mới rồi, tiểu thư tuyệt đối đừng nói ra để cho tỳ tử còn được hầu hạ tiểu thư vài ba năm. Cô gái nói. Ngươi cứ yên tâm không phải lo chi cả, lẽ nào ta lại hại ngươi hay sao? Tiểu Mính cáo biệt ra đi, trên mặt lộ vẻ khiếp sợ, Đoàn Dự nghĩ thầm, vương phu nhân giết người như ngoé làm cho ai cũng sợ mất vía. Cô gái khoan thai đi đến tảng đá xanh nhẹ nhàng ngồi xuống nhưng không gọi Đoàn Dự bảo cùng ngồi. Đoàn Dự cũng không dám tự tiện ngồi bên cạnh nàng, thấy khóm bạch trà ngay kề bên cô gái, còn hai cây kia thì hơi xa hơn, mỹ nhân sánh với danh hoa, quả thực xứng hợp nên thở dài một tiếng. Người thì nghiêng nước nghiêng thành. Bên hoa nổi tiếng một cành sánh đôi. Không được, không được. Năm xưa Lý Thái Bạch lấy hoa thược dược để so sánh với sắc đẹp của nàng Dương Quý Phi, nếu như ông ta có phúc được gặp tiểu thư thì mới biết rằng hoa kia tuy có rực rỡ nhưng làm sao biết giận hờn, biết nũng nịu, biết cười đùa, biết ưu tư, thực không thể nào bị kịp. Thiếu nữ buồn bã nói. Anh cứ luôn mồm tắm tắt khen tôi đẹp, tôi chẳng biết anh nói thật hay không. Đoàn Dự hết sức ngạc nhiên, nói. Ai không biết Tử Đô là đẹp thì đúng là không có mắt, đến đàn ông còn như thế, huống chi một người diễm lệ tuyệt trần như cô nương. Chắc là trong đời cô nghe nhiều người ca tụng quá rồi nên chán ngấy phải không? Cô gái chậm rãi lắc đầu, trong ánh mắt dường như đầy nỗi u hoài, nói. Từ trước tới giờ chẳng ai bảo tôi đẹp hay không đẹp. Trong mạng Đà Sơn Trang này, ngoài mạ tôi ra, toàn là tỳ nữ bộc phụ, họ chỉ biết tôi là tiểu thư, có ai để ý tôi đẹp hay xấu làm gì? Đoàn Dự hỏi lại. Thế còn người ngoài thì sao? Thiếu nữ ngạc nhiên. Người ngoài là ai? Đoàn Dự đáp. Thế khi cô đi ra ngoài, người ta thấy cô đẹp như tiên trên trời, chẳng lẽ không tắm tắt khen ngợi, cúi đầu chào hay sao? Cô gái nói. Tôi trước nay đã đi ra ngoài bao giờ đâu, ra để làm chi? Mẹ tôi không cho tôi ra ngoài. Tôi chỉ sang Hoàng Thi Thủy các bên nhà cô tôi đọc sách thôi, chẳng gặp ai là người ngoài cả, bất quá chỉ có vài người bạn của anh ấy như Đặng Đại Ca, Công Giả Nhị Ca, Bao Tam Ca, Phong Tứ Ca, nhưng họ đâu có gàn gàn dở dở như anh. Nàng nói tới đó bất giác mỉm cười. Đoàn Dự hỏi. Không lẽ Mộ Dung công tử, y cũng chẳng nói cô đẹp bao giờ ư? Cô gái chậm chậm cúi đầu, nghe một tiếng tích thật nhỏ, kế đến một tiếng tích nữa, mấy giọt nước mắt rơi xuống cỏ, trong trẻo lấp lánh, chẳng khác gì những giọt sương buổi sớm. Đoàn Dự không dám hỏi thêm, cũng không biết nói thế nào để an ủi nàng. Một lát sau, thiếu nữ nhẹ nhẹ thở dài nói. Anh ấy bận lắm, suốt cả năm, ngày nào cũng từ sáng tới tối có lúc nào ở Không Mô. Mỗi khi anh ấy gặp tôi, nếu không bàn luận võ công thì cũng nói chuyện quốc gia đại sự. Tôi chán ghét võ công. Đoàn Dự vỗ đùi, kêu lên. Đúng đó. Tôi cũng ghét học võ. Bá phụ và gia gia tôi bắt tôi học võ, tôi nhất định không học, đành phải len lén bỏ nhà ra đi. Cô gái thở dài một tiếng, nói. Tôi vì muốn thỉnh thoảng được gặp anh ấy nên dù chán ghét võ công, cũng phải xem quyền kinh đao phổ, cố gắng nhớ trong lòng, để anh ấy chỗ nào không hiểu rõ tôi nói cho anh ấy nghe. Thế nhưng chính tôi thì lại không học, làm thân con gái mà múa đao đánh gậy, xem ra bất nhã. Đoàn Dự tự đáy lòng nức nở khen một câu. Đúng vậy. Người đẹp thiên hạ vô song như cô, lẽ nào lại cùng người ta động thủ động cước, thật chẳng còn ra đâu vào đâu. Ôi chà! Chàng đột nhiên nghĩ ra, câu nói đó xúc phạm tới mẹ ruột mình. Thiếu nữ không để ý đến chàng nói gì, nói tiếp. Từ nghìn xưa đến nay bao nhiêu triều đại vua chúa, hôm nay ngươi giết ta, ngày mai ta giết ngươi, tôi thật không muốn biết đến làm gì. Thế nhưng đó là chuyện anh ấy thích nói đến nhất, thành ra tôi phải đọc sách để nói cho anh ta nghe. Đoàn Dự lạ lùng. Vì sao cô lại phải đọc để nói lại cho anh ta nghe? Anh ta không đọc lấy được ư? Cô gái lườm chàng, giận dỗi nói. Thế anh bảo anh ấy mù hay sao? Hay là anh ấy không biết chữ? Đoàn Dự vội đáp. Không đâu. Tôi bảo anh ta là người tốt nhất trên đời, thế có được không nào? Thiếu nữ bật cười nói. Anh ấy là anh họ tôi. Trong trang viện ngoài cô, Dượng và anh ấy ra, rất ít khi có người ngoài. Thế nhưng từ khi Dượng tôi qua đời, mà tôi với cô tôi cãi nhau, thành thử ngay cả biểu ca mà tôi cũng không cho qua nữa. Tôi cũng chẳng biết anh ấy có phải là người tốt nhất trên đời hay không. Người tốt hay người xấu tôi chẳng gặp ai bao giờ. Đoàn Dự hỏi lại. Thế sao cô không hỏi cha cô? Cô gái đáp. Cha tôi mất sớm, từ lúc tôi chưa ra đời, tôi chưa từng gặp cha tôi bao giờ. Đoàn Dự ồ lên một tiếng. Thế bà cô là chị của cha cô, còn ông Dượng là chồng của bà ấy chứ gì? Anh ta, là con của hai người đó phải không? Thiếu nữ cười khúc khích. Nghe anh ăn nói lẩn thẩn làm sao ấy? Tôi là con của mẹ tôi, anh ta là biểu ca của tôi. Đoàn Dự thấy câu chuyện khiến nàng bật cười, rất là cao hứng bèn nói. À, tôi hiểu rồi, chắc là biểu ca cô bận quá không có thì giờ đọc sách nên cô phải đọc dùm chứ gì. Cô gái nói. Nói thế cũng đúng nhưng ngoài ra còn có nguyên nhân. Tôi hỏi anh, những hòa thượng chùa Thiếu Lâm vì cớ gì lại đổ oan cho biểu ca tôi giết người của họ? Đoàn Dự thấy hàng lông mi dài của nàng còn lưu một giọt nước mắt, nghĩ thầm, người xưa có nói, lê hoa nhất chi xuân đái vũ để ví với người đẹp đang khóc. Hoa lê tuy đẹp thật nhưng cây lê lại xù xì, sau trận mưa rồi, đóa hoa nào cũng đẫm nước, có phải quá đau lòng không? Chỉ có thể như vương cô nương giống như đóa hoa trà điểm thêm giọt sương buổi sáng, thế mới thật là đẹp. Cô gái đợi một hồi thấy chàng không trả lời, bèn lay bàn tay chàng một cái nói. Anh sao rứa? Đoàn Dự giật mình, nhảy dựng lên, kêu. Ôi trời! Thiếu nữ thấy chàng hoảng hốt vội hỏi. Chi rứa? Đoàn Dự mặt đỏ bừng nói. Cô lấy ngón tay đâm vào lưng bàn tay, tôi lại tưởng là bị cô điểm huyệt. Cô gái không biết là Đoàn Dự nói đùa, dương tròn đôi mắt nhìn chàng nói. Trên lưng bàn tay làm gì có huyệt đạo? Dịch môn, trung chữ, dương trì ba huyệt ở bên cạnh bàn tay, hai huyệt tiền khoát, dưỡng lão thì gần cổ tay, còn cách xa lắm. Nàng vừa nói vừa đưa tay mình ra để chỉ cho chàng. Đoàn Dự thấy ngón tay trỏ của nàng trông như búp măng, để lên lưng bàn tay phải trắng muốt, cảm thấy cổ khô, đầu óc quay cuồng, ấp úng hỏi. Cô nương, tên cô là gì? Cô gái mỉm cười nói. Anh Ni quả là lạ lùng. Được rồi, cho anh biết cũng được không sao? Nếu tôi không nói, A Châu, A Bích hai đứa A đầu kia cũng nói. Nàng giơ ngón tay làm bút viết lên lưng bàn tay mình ba chữ, Vương Ngữ Yên. Đoàn Dự kêu lên. Hay thật! Hay thật! Ngữ tiếu yên nhiên, hòa ái khả thân. Chàng nghĩ thầm, mình phải nói chặn trước chứ nếu như nàng giống tính mẹ, đang nói cười vui vẻ, tự nhiên nổi cơn tam bành, bắt mình đi trồng hoa thì tên với người chẳng ăn khớp nhau tí nào. Vương Ngữ Yên mỉm cười. Tên đặt thì ai mà chẳng hay. Trong sử sách có biết bao nhiêu người đại gian đại ác, tên lại nghe thật đẹp. Tào Tháo có Tiết Tháo gì đâu, Chu Toàn Trung thì lại Đại Bất Trung. Tên anh là Đoàn Dự, tên tuổi anh có thật là vang lừng không? Hay lại chỉ là kẻ cô danh? Đoàn Dự liền chặn lời. Điếu Dự. Hai người cùng cười khanh khách. Khuôn mặt xinh đẹp của Vương Ngữ Yên vốn dĩ nhúng chút u sầu, bây giờ trông thật rạng rỡ càng tăng thêm vẻ kiều diễm. Đoàn Dự nghĩ thầm, nếu như ta ngày ngày được làm cho nàng vui thì trên đời này còn cầu gì hơn nữa. Ngờ đâu cô gái chỉ vui được chốc lát rồi ánh mắt lại thoáng hiện một nỗi buồn u uẩn, nhỏ nhẹ nói. Anh ấy lúc nào cũng nghiêm trang, chưa từng bao giờ nói chuyện chơi với tôi cả. Ôi! Nước yên, không lẽ quan trọng đến thế hay sao? Hai tiếng nước yên lọc vào tai trong đầu Đoàn Dự chợt lóe lên, bao nhiêu những mảnh vụn chợt liền lại thành một chuỗi. Nào là họ Mộ Dung, Yến Tử Ổ, Tham Hợp Trang, Yên Quốc, chàng liền buộc miệng. Phải chăng Mộ Dung công tử là hậu đại của dòng Mộ Dung tiên ti thời loạn Ngũ Hồ? Y là người Hồ, không phải người Trung Quốc. Vương Ngữ Yên gật đầu. Đúng vậy, anh ta là vương tôn nước Yên họ Mộ Dung nhưng đã mấy trăm năm rồi, cớ chi phải khắc khoải chuyện xưa của ông cha làm chi nữa? Không phải là người Trung Quốc, đến chữ Trung Quốc cũng không thèm học, sách Trung Quốc cũng không thèm đọc. Tôi không biết nữa, sách Tàu có gì không hay đâu. Có lần tôi hỏi anh ấy, biểu ca, anh bảo sách Tàu không hay, thế có sách tiên ti nào cho tiểu muội đọc chăng? Anh ấy nghe vậy nổi giận đùng đùng, hóa ra không có sách gì của người tiên ti cả. Nàng chậm rãi ngước đầu lên, nhìn những đám mây trắng trôi lững lờ, nhỏ nhẹ nói. Anh ấy hơn tôi 10 tuổi, trước nay chỉ coi tôi như một cô em gái nhỏ, nên tôi nghĩ ngoài việc đọc sách, nhớ những võ công ra không còn biết gì khác. Anh ta có biết đâu, tôi đọc sách cũng chỉ vì anh ta, nhớ võ công cũng chỉ vì anh ta. Nếu không thà rằng tôi nuôi mấy con gà, đánh đàn, viết chữ còn vui hơn. Đoàn Dự run run hỏi. Thế ra anh ta hoàn toàn không biết cô có lòng như vậy sao? Vương Ngữ Yên đáp. Tôi có lòng với anh ấy, đương nhiên anh ta phải biết chứ. Anh ấy cũng thương tôi lắm, có điều, chúng tôi đối với nhau chỉ như anh em ruột, ngoài những chuyện nghiêm trang ra không bao giờ nói chuyện gì khác. Anh ấy chẳng bao giờ thổ lộ tâm tư, cũng chẳng bao giờ hỏi tôi bụng dạ ra sao. Nói tới đây, đôi má Vương Ngữ Yên thoáng hiện sắc hồng, trong ánh mắt dường như có vẻ thẹn thùng. Đoàn Dự vốn cũng muốn nói chuyện vui với nàng đôi câu toan gặn hỏi, thế cô có tâm sự gì, nhưng thấy nàng nhu mì e ấp nên không dám đường đột trêu ghẹo giai nhân, bèn nói. Chẳng lẽ cô chỉ nói chuyện về võ học với anh ta, không nói tới những khúc tí dạ ca, hội chân thi trong thi từ hay sao? Chàng buộc miệng nói ra chợt thấy hối hận, cứ để nàng thầm yêu trộm nhớ, tới đâu hay đó chẳng hơn sao? Lẽ nào ta lại vẽ đường cho hưu chạy như thế? Mình đúng là một thằng ngốc. Vương Ngữ Yên lại càng ngượng ngập, vội nói. Ai, ai lại thế? Tôi là khuê nữ con nhà gia giáo, lẽ nào nói tới những chuyện thơ văn đó để biểu ca coi thường mình sao? Đoàn Dự thở phào nói. Phải, cô nói đúng lắm. Trong bụng tự trách thầm mình, Đoàn Dự ơi, ngươi thật chẳng phải là kẻ chính nhân quân tử chút nào. Nỗi niềm đó của Vương Ngữ Yên trước nay nàng chưa từng nói với ai, chỉ giấu kín trong lòng một mình nghĩ, một mình hay, biết bao lần trăn trở, hôm nay gặp Đoàn Dự một người dễ tính đến đâu hay đó chẳng hiểu vì sao nàng lại mười phần tin tưởng, đem hết uẩn khúc trong lòng thổ lộ cho chàng hay. Thực ra, tấm lòng thầm yêu trộm nhớ biểu ca của nàng, A Châu, A Bích và cả đến Tiểu Trà, Tiểu Mính, U Thảo những đứa đầy tớ trong nhà ai cũng biết cả, có điều không dám nói ra thôi. Nàng nói ra hết rồi, những nỗi sầu chất chứa trong tim vơi đi bèn nói. Tôi nói cho anh nghe nhiều chuyện không liên can gì mà chưa vào chuyện chính. Chu Thiếu Lâm vì cớ gì làm khó biểu ca tôi? Đoàn Dự thấy không còn có thể nói năng cù nhầy thêm được nữa đành kể. Phương trượng Chu Thiếu Lâm là Huyền Từ đại sư có một người sư đệ tên là Huyền Bi. Môn võ công tinh diệu nhất của Huyền Bi đại sư là Vi Đà Chữ. Vương Ngữ Yên gật đầu. Đó là tuyệt nghệ thứ 48 trong 72 môn của Chùa Thiếu Lâm, tất cả có 19 chiêu chữ pháp, khi thi triển cực kỳ uy mãnh. Đoàn Dự nói tiếp. Huyền Bi đại sư đi đến đại lý chúng tôi, tại chùa Thân Giới ở Lục Lương Châu không biết vì sao bị người ta giết chết, thủ pháp đã thương chính là môn Vi Đà Chữ sở trường của ông ta. Thành thử họ mới nói rằng, cái lối giết người đó chỉ có họ Cô Tô Mộ Dung mới có thôi, gọi là cái gì dĩ bỉ chi đạo, hoàng thi bỉ thân. Vương Ngữ Yên gật đầu. Nói thế nghe cũng có lý. Đoàn Dự nói tiếp. Ngoài phái Thiếu Lâm ra cũng còn nhiều người khác muốn tìm họ Mộ Dung báo thù. Vương Ngữ Yên hỏi. Còn những ai nữa? Đoàn Dự đáp. Phái Phục Ngưu có một người tên là Kha Bách Tuế, môn võ công tuyệt nghệ của ông ta là Thiên Linh Thiên Liệt. Vương Ngữ Yên nói. Ồ, đó là biến chiêu thứ tư trong 29 chiêu Bách Thắng Nguyễn Tiên của phái Phục Ngưu. Tuy chiêu pháp có kỳ lạ thực nhưng không phải là võ công thượng thừa, chỉ được cái lực đạo cực kỳ cương mãnh thôi. Đoàn Dự nói. Ông ta chết vì một chiêu Thiên Linh Thiên Liệt, thành ra sư đệ vào học trò ông ta đang kiếm nhà Mộ Dung để trả thù. Vương Ngữ Yên trầm ngâm rồi đáp. Kha Bách Tuế rất có thể do biểu ca tôi giết, còn Huyền Bi đại sư thì không phải đâu. Biểu ca tôi không biết sử dụng Vi Đà Chữ, môn võ công đó luyện rất khó. Thế nhưng nếu anh có gặp biểu ca tôi thì đừng có nói là anh ấy không biết môn này, cũng chớ có nói là tôi bảo thế, anh ấy mà nghe được thì giận lắm đó. Hai người vừa nói đến đây bỗng thấy hai người hấp tấp chạy đến, chính là Tiểu Mính và U Thảo. Gương mặt U Thảo cực kỳ kinh hoàng, thở không ra hơi lắp bắp. Tiểu thư, không, không xong rồi. Phu nhân ra lệnh đem A Châu, A Bích hai người. Cô gái nói tới đây cổ họng nghẹn lại không ra hơi. Tiểu Mính vội tiếp. Đem hai người ra chặt hai tay phải vì tội dám tự tiện vào mạng Đà Sơn Trang. Phu nhân lại bảo rằng nếu bà gặp hai con A đầu kia lần nữa thì sẽ chặt đầu. Bây chừ, biết mần răng. Đoàn Dự vội nói. Vương cô nương, cô mau tìm cách cứu họ đi. Vương Ngữ Yên cũng thật là bối rối, nhíu mày nói. A Châu, A Bích là hai thị tỳ tâm phúc của biểu ca, nếu làm thương tổn đến thân thể họ, ta còn mặt mũi nào nhìn anh ta? U Thảo, bọn nớ ở Mô. U Thảo chơi rất thân với A Châu, A Bích nghe thấy tiểu thư có ý muốn cứu cũng cảm thấy có chút hy vọng vội nói. Phu nhân sai đem hai đứa xuống Hoa Phì Phòng, tiểu tỳ đã xin nghiêm bà hoãn lại một chút đừng ra tay vội, bây chịu đến xin phu nhân tha cho may ra còn kịp. Vương Ngữ Yên nghĩ bụng, xin với mẹ ta tha cho thật khó mà được. Thế nhưng ngoài cách đó không còn cách nào khác. Nàng bèn gật đầu cùng U Thảo, Tiểu Mính hai tỳ nữ đi ngay. Đoàn Dự nhìn theo tấm lưng uyển chuyển của nàng, tính chạy theo nói mấy câu nhưng vừa dậm bước thấy mình chẳng còn gì để nói, đứng ngẩn ngơ, nghĩ lại câu chuyện mình cùng nàng vừa trao đổi bỗng dưng đờ đẫn. Vương Ngữ Yên hấp tấp đi lên phòng trên thấy mẹ đang ngồi nghiêng nghiêng dựa lưng trên giường, ngắm một bức tranh hoa sơn trà trên tường đến xuất thần, vội gọi khẽ một tiếng. Mà. Vương phu nhân chậm rãi quay đầu, gương mặt đanh lại nói. Còn muốn nói chuyện chi? Nếu liên quan đến nhà Mộ Dung thì ta không nghe đâu nhé. Vương Ngữ Yên nói. Thưa mạ, A Châu và A Bích lần này có phải cố ý đến đâu, xin mạ tha cho bọn chúng một chuyến. Vương phu nhân hỏi lại. Mần răng con biết chúng không phải cố ý đến. Ta chặt tay hai đứa nớ, con sợ biểu ca con không nhìn con nữa chớ gì. Vương Ngữ Yên nước mắt trưng trưng nói. Biểu ca là cháu của cha con, mạ, sao ghét anh ấy quá vậy, nếu như cô có đắc tội với mạ cũng đừng vì thế mà giận lây đến biểu ca. Nàng thu hết can đảm nói được mấy câu đó, trống ngực đánh thình thình, thấy mình sao quả là liều mạng đám mở lời chống bán lại mẫu thân. Đôi mắt vương phu nhân như một luồng điện lạnh lẽo quét qua mặt con mấy lần lặng thinh không nói gì cả rồi nhắm lại. Vương Ngữ Yên sợ quá không dám thở mạnh, không biết trong bụng mẹ mình định thế nào. Một lúc sau, vương phu nhân mở mắt ra nói. Mi làm sao biết được cô ngươi đắc tội với ta? Mụ ta đắc tội thế nào? Vương Ngữ Yên thấy giọng mẹ lạnh như tiền, sợ đến mất mật không sao trả lời được. Vương phu nhân nói. Mi giỏi lắm. Bây giờ mi lớn rồi không còn nghe ta nữa phải không? Vương Ngữ Yên vừa tức tối vừa hoảng hốt, nước mắt ròng ròng chảy xuống, nghẹn ngào nói. Thưa mạ giận cô như thế thì hẳn là cô có điều gì không phải với mạ. Thế nhưng không phải thế nào, mạ có bao giờ nói cho con nghe đâu. Bây giờ cô qua đời rồi, mạ đừng nhớ chuyện cũ làm gì nữa. Vương phu nhân gắt. Con nghe ai nói vậy? Vương Ngữ Yên lắc đầu. Mạ chưa hề nói với con, cũng chẳng cho ai vào đây, con nghe ai nói bây giờ? Vương phu nhân thở dài một tiếng, khuôn mặt đang gay gắt bỗng chùng lại, giọng cũng dịu xuống. Mạ làm thế cũng chỉ vì con thôi. Trên đời này người xấu thật nhiều, giết sao cho hết được, con còn nhỏ chỉ là một đứa trẻ ngây thơ tốt hơn hết không gặp kẻ xấu. Nói đến đây bà chợt nhớ ra một chuyện, bèn nói. Gã trồng hoa họ Đoàn mới đến đây, mồm miệng lanh lợi, không phải là kẻ tốt. Nếu nó lân la nói với con một câu, lập tức sai thị tỳ giết ngay, không cho nói câu thứ hai, con nghe chưa? Vương Ngữ Yên nghĩ thầm, nói gì một câu với lại hai câu, y nói chuyện với mình có đến cả trăm câu, 200 câu rồi. Vương phu nhân nói. Sao? Coi bộ mặt hiền lành, bụng dạ nhân hậu như con không biết rồi đây sẽ phải chịu bao nhiêu khổ sở. Bà vỗ tay hai tiếng, Tiểu Mính liền chạy vào. Vương phu nhân nói. Ngươi truyền lệnh ta, ai nói chuyện với tên trồng hoa họ Đoàn một câu thì cả hai đều bị cắt lưỡi. Tiểu Mính thần sắc ngỡ ngàng, tưởng chừng như vương phu nhân nói đây là chuyện giết con gà, con chó gì đó chứ không phải con người, dạ một tiếng rồi lập tức lui ra. Vương phu nhân quay sang con vẫy tay. Con cũng đi ra. Vương Ngữ Yên đáp. Dạ. Nàng đi đến cửa, ngừng lại một chút, quay lại nói. Thưa mạ, xin mạ tha cho A Châu, A Bích bảo chúng nó từ nay không bao giờ được bén mảng tới. Vương phu nhân lạnh lùng đáp. Ta có bao giờ nói ra rồi lại không tính đâu. Còn có nói thêm cũng vô ích. Vương Ngữ Yên cắn răng, nói khẽ. Con biết vì sao mạ giận cô, vì sao mạ ghét biểu ca rồi. Nàng nhẹ nhẹ dậm chân một cái định ra khỏi phòng. Vương phu nhân gọi giật lại. Quay lại. Hai tiếng đó không có gì lớn nhưng đầy vẻ uy nghiêm. Vương Ngữ Yên quay trở vào, cúi đầu lặng thinh. Vương phu nhân chăm chăm nhìn làn khói xanh biếc trong chiếc lò hương lững lờ bay lên, hỏi nhỏ. Yên nhi, con biết những gì? Không được giấu mẹ, nói hết tất cả cho ta nghe. Vương Ngữ Yên cắn môi nói. Cô trách mạ giết người bừa bãi, đắc tội với quan nha lại kết oán gây thù với Võ Lâm. Vương phu nhân đáp. Đúng đó. Chuyện này là chuyện riêng của nhà họ Vương, có liên can gì đến nhà Mộ Dung đâu. Bà ấy bất quá chỉ là chị của cha con, có quyền hành gì mà ước thúc ta. Hứ, họ Mộ Dung mấy trăm năm nay, lúc nào cũng mơ chuyện hưng phục Yên Quốc, tính chuyện liên lạc anh hùng hào kiệt để họ sai sử. Liên lạc chưa xong lại gây gổ với người ta, đến cả cái bang và phái Thiếu Lâm cũng đắc tội với họ nữa. Vương Ngữ Yên nói. Thưa mạ, Huyền Bi hòa thượng của phái Thiếu Lâm nhất định không phải do biểu ca giết, anh ấy đâu có biết. Nàng vừa toan đề cập đến ba tiếng vi đà chữ vội vàng nín bặt, Nếu như mẫu thân tra hỏi ở đâu ra thì Đoàn Dự khó mà thoát khỏi cái họa sát thân nên nói trớ ra. Võ công chưa tới được mức đó. Vương phu nhân nói. Phải đó. Lần này y lên chùa Thiếu Lâm. Chắc là mấy con a đầu lắm chuyện đó kể cho con nghe chứ gì. Nam Mộ Dung, Bắc Kiều Phong, gớm, tên tuổi lẫy lừng quá nhỉ. Thế nhưng một Mộ Dung phục, thêm gã Đặng Bách Xuyên lên chùa Thiếu Lâm thì làm được chuyện gì? Thật là không biết lượng sức mình. Vương Ngữ Yên tiến lên mấy bước, khẩn khoản nói. Mạ ơi, sao mạ không nghĩ cách nào cứu anh ấy một phen, sai người tới tiếp ứng được không mạ? Anh ấy là con trai duy nhất của dòng Mộ Dung, nếu như có gì bất trắc, cô Tô Mộ Dung ắt sẽ không còn ai nối dõi. Vương phu nhân cười khẩy. Cô Tô Mộ Dung, hừ, nhà Mộ Dung có liên can gì đến ta đâu. Bà cô mi nói Hoàng Thi Thủy các tàn trữ sách vở còn nhiều hơn Lan Hoàng Ngọc Động của nhà này nữa cơ mà, thì để thằng con cưng Mộ Dung phục của bà ấy đến chùa Thiếu Lâm đại hiển uy phong càng tốt chứ sao. Vương Ngữ Yên mắt trưng trưng, cúi đầu đi ra, lòng ngổn ngang như mối tơ vò không biết phải tính sao, đi đến hành lang mé Tây Hiên, bỗng nghe tiếng người hỏi nhỏ. Cô nương, chuyện ra sao? Vương Ngữ Yên ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra Đoàn Dự, hoảng hốt nói. Anh chớ có nói chuyện với tôi. Thì ra Đoàn Dự thấy Vương Ngữ Yên đi rồi, tính gạn bướng nổi lên, mê mê mẩn mẩn đi theo cô gái. Chàng ở xa xa đứng chờ, đợi khi nàng từ phòng Vương phu nhân đi ra, lại lẻo đẻo đi theo. Chàng thấy Vương Ngữ Yên mặt mày ủ rũ, biết ngay Vương phu nhân không bằng lòng, liền nói. Nếu như phu nhân không đáp ứng, mình phải tìm cách khác. Vương Ngữ Yên đáp. Mẹ tôi không chịu thì còn cách nào nữa mà hỏi. Bà ấy, nhất định thõng tay đứng ngoài mặt cho biểu ca gặp nguy nan. Nàng càng nghĩ càng thêm xót xa, nhìn không nổi nước mắt lại ứa ra. Đoàn Dự nói. Ồ, nếu như Mộ Dung công tử đang gặp nguy nan. Đột nhiên chàng nghĩ ra một việc bèn hỏi ngay. Cô biết võ công nhiều như thế, sao không đích thân đi giúp cho anh ta? Vương Ngữ Yên dương mắt chăm chăm nhìn chàng, dường như câu nói của Đoàn Dự là một chuyện kỳ quái nhất trên đời, một hồi sau mới nói. Tôi chỉ biết võ công nhưng chính mình lại không biết sử dụng. Hơn nữa, tôi làm sao mà đi được? Mẹ tôi nhất định không bằng lòng đâu. Đoàn Dự mỉm cười nói. Mẹ cô nhất định là không cho đi rồi, thế nhưng cô không len lén đi được hay sao? Tôi đã từng bỏ nhà ra đi, về sau quay về, cha mẹ tôi cũng không la rầy chi cả. Vương Ngữ Yên nghe thấy chàng nói thế, xem ra có chút hy vọng thoát được bế tắc, đôi mắt sáng lên, nghĩ thầm. Đúng đó. Ta len lén đi ra giúp biểu ca. Nàng nghĩ đến mình sẽ vì biểu ca mà phải chịu khổ đau hoạn nạn, trong lòng vừa chua chát, vừa ngọt ngào, lại nghĩ, người này nói rằng anh ta đã từng lén bỏ nhà ra đi, ồ, sao trước nay mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này nhỉ? Đoàn Dự liếc nhìn thần sắc nàng biết cô gái đã siêu lòng nên càng hết sức thúc giục, khuyên. Thế cô quả chỉ sống trong mạng Đà Sơn Trang, chưa từng ra ngoài nhìn thấy cuộc đời đầy hoa lệ kia hay sao? Vương Ngữ Yên lắc đầu. Có gì phải đáng xem đâu. Tôi chỉ lo cho biểu ca. Có điều trước nay tôi chưa từng luyện võ, nếu như anh ta gặp nguy hiểm, tôi cũng không giúp được gì. Đoàn Dự nói. Sao cô lại bảo là không giúp được gì? Giúp được nhiều lắm chứ. Khi biểu ca cô động thủ với người ngoài, cô chỉ cần đứng ngoài nói vài câu thì giúp cho anh ta nhiều lắm, cái đó gọi là đứng ngoài sáng nước. Mới đây chưa lâu tôi xem đánh cờ, người ta trông tưởng thua, tôi đứng ngoài chỉ cho vài nước liền lật ngược tình thế. Vương Ngữ Yên nghe thấy thật có lý nhưng vẫn chưa đủ can đảm, ngần ngừ đáp. Tôi trước nay chưa từng ra khỏi cửa, đâu có biết chùa Thiếu Lâm ở nơi mô. Đoàn Dự lập tức vớ ngay cơ hội nói. Để tôi đưa cô đi, trên đường có chuyện gì, một mình tôi đối phó cho. Chàng vốn dĩ chẳng có bao nhiêu kinh lịch giang hồ nhưng lúc này đâu có dạy gì mà nói ra. Đôi lông mày xinh xắn của Vương Ngữ Yên nhíu lại, nghiêng đầu trầm ngâm không biết tính thế nào cho phải. Đoàn Dự hỏi lại. A Châu, A Bích hai người ra sao rồi? Vương Ngữ Yên đáp. Mạ tôi không chịu tha cho họ. Đoàn Dự tiếp lời. Thôi thì đâm lao phải theo lao, nếu như A Châu, A Bích bị chặt đứt một cánh tay, biểu ca cô thể nào cũng trách cô, chi bằng mình cứu hai người đó ra, cả bốn người cùng đi một lượt. Vương Ngữ Yên le lưỡi nói. Nếu làm chuyện đại nghịch bất đạo như thế lẽ nào mà tôi để yên? Anh ni thế mà to gan thật. Đoàn Dự biết rằng ngoài biểu ca nàng ra không chuyện gì có thể lay chuyển được lòng nàng nên giả đò lấy Thoái làm tiếng nói. Nếu đã vậy thì mình phải đi ngay mới được, cứ để cho mẹ cô chặt tay A Châu, A Bích. Sau này nếu như biểu ca cô hỏi đến, cô cứ nói là không biết, tôi nhất quyết không tiết lộ chuyện này đâu. Vương Ngữ Yên vội nói. Sao lại thế được? Như thế có phải là nói láo biểu ca sao? Nàng trong lòng ngần ngừ nói. Ôi, Chu Bích nhị tỷ nữ là người tâm phúc, phục thì anh ta từ bé, nếu chuyện này xảy ra thì họ Mộ Dung với họ Vương nhà tôi thù oán ngày càng thêm sâu. Nàng dậm chân một cái nói. Thôi anh đi theo tôi vậy. Đoàn Dự nghe thấy nói, thôi anh đi theo tôi vậy, thật mừng không để đâu cho hết. Trong đời chàng chưa bao giờ nghe câu nào ngọt ngào đến thế, thấy nàng đi về hướng Tây Bắc liền lẻo đẻo theo sau. Chỉ trong giây lát, Vương Ngữ Yên đã đưa chàng đến một căn nhà đá lớn gọi. Nghiêm má má, bà ra đây ta có chuyện cần nói với mụ. Chỉ nghe thấy từ trong nhà tiếng cười khịt khịt nghe thật quái đản, một giọng nói khàn khàn vọng ra. Hảo cô nương, cô đến xem Nghiêm má má làm phân bón đấy hỉ. Đoàn Dự lúc nãy nghe U Thảo và Tiểu Mính nói A Châu, A Bích bị đưa xuống Hoa Phì Phòng, lúc đó chẳng để ý đến, lúc này nghe giọng nói lạnh lẽo đầy âm khí nhắc tới phân bón mới thấy giật mình, cái gì mà phân bón? Phải chăng phân để trồng hoa? Chao ôi! Vương phu nhân cực kỳ tàn nhẫn, giết người như ngoé lấy thịt người làm phân bón hoa trà. Không biết mình tới có trễ mất không, hai nàng Châu Bích bị chặt tay rồi thì biết làm thế nào đây? Tim chàng đập thình thình, mặt mày tái mét không còn một giọt máu. Vương Ngữ Yên nói. Nghiêm má má, mà tôi có chuyện muốn nói với má má, mụ đi lên ngay. Người đàn bà trong thạch thất nói. Ta đang bận. Phu nhân có chuyện chi gấp gáp mà phải sai tiểu thư đến tận đây? Vương Ngữ Yên đáp. Mà ta hỏi, ồ, bọn nớ đến chưa? Nàng vừa nói vừa đi vào trong phòng, thấy A Châu và A Bích hai người bị trói vào hai cái cột sắt, trong miệng bị nhét vật gì đó, đôi mắt trừng trừng nhưng không sao nói được. Đoàn Dự thò đầu vào thấy hai nàng chưa sao cả cũng an tâm phần nào, nhìn qua bên kia thì tim lại đập rộn lên. Chỉ thấy một mụ già lùm cụm tay cầm một con dao dài sáng loáng, bên cạnh là một vạt nước đang đun, hơi nước bốc lên ngùn ngụt. Vương Ngữ Yên nói. Nghiêm má má, mà tôi nói thả hai đứa đó ra có việc cần phải tra hỏi chúng cho rõ ràng đã. Nghiêm má má quay đầu lại, Đoàn Dự thấy mụ mặt mày gớm ghiếc, ánh mắt đầy sát khí. Hai chiếc răng nanh thò ra ngoài tưởng chừng như muốn cắn người ta, đủ biết bụng dạ tàn nhẫn đến chừng nào. Mụ ta gật đầu. Được, hỏi xong rồi lại đem xuống đây để chặt tay. Mụ lẩm bẩm nói một mình, Nghiêm má má ghét nhất là mấy đứa con gái xinh đẹp. Hai đứa ni có chặt tay rồi vẫn còn đẹp, ta phải nói với phu nhân phải chặt cả hai tay làm phân, lâu nay hoa không được tốt. Đoàn Dự giận quá, nghĩ bụng mụ già này tác ác đa đoan, không biết đã giết bao nhiêu người. Tiếc rằng mình trói gà không chặt, nếu không sẽ vả cho mụ ta mấy cái, đánh gãy răng mụ cứu hai nàng Châu Bích ra. Nghiêm má má tuy già nhưng tai còn thính lắm, Đoàn Dự đứng bên ngoài thở mạnh liền bị mụ ta phát giác ngay, hỏi liền. Ai ở ngoài nớ? Mụ thò đầu ra xem thấy ngay Đoàn Dự liền hầm hầm hỏi. Mi là ai? Đoàn Dự cười nói. Ta là người trồng hoa của phu nhân, xuống hỏi Nghiêm má má, đã có phân mới chưa? Nghiêm má má đáp. Mi chờ một chút sẽ có ngay. Mụ ta quay sang nói với Vương Ngữ Yên. Tiểu thư, biểu thiếu gia thương hai đứa ni lắm phải không hè? Vương Ngữ Yên đáp. Phải đó, mụ không nên làm hại đến hai đứa đó. Nghiêm má má gật đầu. Tiểu thư, phu nhân có dặn là đem chặt tay phải của hai đứa A đầu này tống ra khỏi trang. Phu nhân còn nói thêm. Từ nay nếu hai đứa mi còn để cho ta thấy mặt là ta chém đầu liền một khi, có phải không nào? Vương Ngữ Yên đáp. Đúng đó. Hai tiếng đó vừa ra khỏi miệng nàng biết ngay mình bị hố vội đưa tay che miệng. Đoàn Dự trong bụng kêu thầm, chao ôi. Cô tiểu thư này không biết nói láo rồi. Cũng may Nghiêm má má dường như già cả nên lú lẫn, không để ý chút nào đến sơ hở trên nói tiếp. Tiểu thư, dây trói ni chặt lắm. Cô giúp mụ một tay cởi nó ra. Vương Ngữ Yên đáp. Được rồi. Nàng tiến đến bên cạnh A Châu, đưa tay cởi dây trói trên cổ tay cô thị tỳ, bỗng nghe cách một tiếng, từ nơi cột sắt nảy ra một chiếc ngàm kẹp ngay chiếc lưng thon của nàng lại. Vương Ngữ Yên kêu lên một tiếng thất thanh, chiếc ngàm đó choàng vào lưng nàng tuy vẫn còn hở ra mấy tấc nhưng không thể nào thoát thân được. Đoàn Dự kinh hãi vội vàng chạy vào quát lên. Mụ làm gì đó? Có thả tiểu thư ra không nào? Nghiêm Má Má cười sằng sặc một cách quái đản nói. Phu nhân đã bảo còn gặp hai đứa a đầu này sẽ chặt đầu chúng nó ngay, sao lại còn gọi chúng lên tra hỏi? Phu nhân có biết bao nhiêu là kẻ ăn người làm, cớ chi phải sai tiểu thư đến? Việc này có nhiều điều gì khác lạ. Tiểu thư đợi ở đây một chút để ta đích thân đi lên hỏi lại phu nhân rồi tính sau. Vương Ngữ Yên giận dữ nói. Sao mụ dám hỗn láo thế? Có mau thả ta ra không nào? Nghiêm Má Má đáp. Tiểu thư, ta đối với phu nhân một dạ trung thành không bao giờ dám làm điều chi sai trái. Cô thái thái nhà Mộ Dung đối với phu nhân chẳng phải chút nào, nói xấu phu nhân nhiều điều, phỉ báng tiếng tăm thanh bạch của phu nhân lộn ruột đã đành mà bọn người dưới chúng ta cũng hận tận xương tủy. Ngày đó nếu như phu nhân chỉ gật đầu một cái, bọn ta lập tức cuộc mồ cô thái thái lên, lấy xương đem vào hoa phì phòng để bón hoa. Tiểu thư, ta nói cho cô nghe, họ Mộ Dung chẳng có tốt lành chi đâu, hai con a đầu này phu nhân không thể nào tha chúng được. Thế nhưng tiểu thư đã nói vậy thì ta cũng cứ lên hỏi lại phu nhân rồi tính sau, nếu quả đúng là như thế lúc đó mụ sẽ khấu đầu tạ tội, cô đem gia pháp đập vào lưng trừng trị mụ cũng được. Vương Ngữ Yên hoảng hốt nói. Này, này, mụ đừng lên hỏi phu nhân, mà ta sẽ giận lắm đó. Nghiêm Má Má không còn hoài nghi gì nữa, tiểu thư toan tính đánh lận phu nhân giả truyền hiệu lệnh để bảo vệ thị tỳ biểu ca. Mụ muốn thừa cơ lập công bèn nói. Hay lắm. Hay lắm, tiểu thư chờ giây lát, ta lên rồi xuống ngay. Vương Ngữ Yên gọi giật lại. Mụ chớ đi, thả ta ra đã rồi tính. Nghiêm Má Má nào có để ý gì đến nàng, vội vã đi ra khỏi phòng. Đoàn Dự thấy tình thế cấp bách vội giang tay ra chặn đường mụ ta lại, cười nói. Người mau thả tiểu thư ra rồi hãy đi hỏi phu nhân có được không? Mụ là người dưới, không nên đắc tội với tiểu thư. Nghiêm Má Má hấp hiêm đôi mắt ti hí. Nghiêng đầu qua nói. Tên tiểu tử này xem ra cũng có điều gì quấy quá đây. Mụ vương tay chọc một cái bắt đúng ngay cổ tay Đoàn Dự lôi chàng sền sệt tới cái cột sắt, điều động cơ quan nghe cách một tiếng chiếc ngạm từ trong cột quặp ngay lấy lưng chàng. Đoàn Dự hoảng quá vội vàng lật tay nắm chặt cổ tay mụ nhất định không buông. Nghiêm Má Má vừa bị chàng nắm được lập tức thấy nội lực của mình cuồn cuộn tuôn ra, quả thực khó chịu vô cùng, giận dữ quát lên. Bỏ tay ra. Mụ ta vừa lên tiếng nội lực tuôn ra lại càng nhanh hơn, vội hết sức giằng ra nhưng không sao thoát được tay Đoàn Dự, trong bụng kinh hãi kêu lên. Xú tiểu tử, mi làm gì thế? Có bỏ ta ra không nào? Đoàn Dự đối diện với khuôn mặt xấu xí của mụ và hai bên chỉ cách nhau vài tấc. Lưng chàng đã bị trói chặt vào cây cột sắt, không cách gì có thể ngẩng đầu lên, mắt thấy những sợi răng vàng khè nhọn hoắt của mụ tưởng như muốn ngoặt vào cổ họng mình, trong bụng vừa kinh hãi, vừa ghê tởm. Nhưng biết rằng tình hình như nghìn cân treo trên sợi tóc, chỉ buông mụ ra thì Vương Ngữ Yên bị trách phạt đã đành mà chính mình cùng Châu Bích hai nàng cũng khó mà sống sót. Chàng đành nhắm mắt không dám nhìn mụ ta nữa. Nghiêm Má Má yếu ớt kêu. Mi, mi có bỏ ta ra không nào? Đoàn Dự lúc trước hút nội lực của bảy tên đệ tử phái Vô Lượng mất một thời gian lâu, về sau lại được thêm nhiều cao thủ cho thêm mỗi người một ít nên nội lực chàng càng lúc càng mạnh, sức hút của Bắc Minh thần công càng lúc càng lớn. Nên bây giờ hút nội lực của Nghiêm Má Má chỉ một loáng là xong. Nghiêm Má Má tuy hung tợn thật nhưng nội lực chẳng được bao nhiêu, chưa đầy thời gian uống một chén trà thì đã thấy uể oải thở không ra hơi rền rĩ. Bỏ, bỏ ta ra, bỏ, bỏ, tay. Đoàn Dự nói. Người mau bấm cơ quan thả ta ra trước. Nghiêm Má Má đáp. Được. Được. Mụ ngồi thụp xuống giơ tay vận động cơ quan ở dưới bàn. Nghe cách một tiếng chiếc ngạm đang câu quanh người Đoàn Dự thuộc về. Đoàn Dự chỉ vào Vương Ngữ Yên và Châu Bích hai người ra lệnh cho mụ ta thả ra. Nghiêm Má Má giơ tay bấm cơ quan để mở cho Vương Ngữ Yên, loay hoay một hồi nhưng vẫn không nhúc nhích gì cả. Đoàn Dự giận dữ nói. Mụ còn chưa chịu thả tiểu thư ra ư. Nghiêm Má Má mếu máo nói. Ta không còn chút hơi sức nào nữa. Đoàn Dự giơ tay luồn xuống bàn mò vào cơ quan ấn một cái nghe cách một tiếng chiếc vòng đang quặp vào lưng Vương Ngữ Yên từ từ tụt vào trong cột sắt. Đoàn Dự mừng lắm nhưng tay vẫn còn phải nắm chặt Nghiêm Má Má, cúi xuống nhặt chiếc dao dài cắt đứt dây thừng trói tay A Bích. A Bích cầm lấy con dao cắt dây thừng cho A Châu. Hai người móc hột đào nhét trong miệng ra, vừa mừng vừa sợ không nói được nên lời. Vương Ngữ Yên dương mắt nhìn Đoàn Dự, thần sắc cực kỳ lạ lùng lại có vẻ khinh thị nói. Cớ sao anh lại biết sử dụng hóa công đại pháp? Môn công phu dơ bẩn đó học làm chi? Đoàn Dự lắc đầu. Đó không phải là hóa công đại pháp. Chàng đang toan thuật lại chuyện mình nhưng một phần vì câu chuyện quá dài, hai nữa chưa chắc cô nàng đã tin chi bằng thuận miệng đặt cho một cái tên thì hơn, bèn nói. Đây là một công phu gia truyền của họ Đoàn nước Đại Lý chúng tôi tên là Lục Dương Dung Tuyết Công, rút ra từ Nhất Dương Chỉ và Lục Mạch Thần Kiếm biến hóa mà thành, so với hóa công đại pháp thì một bên chính một bên tà, một bên thiện, một bên ác hai bên hoàn toàn không giống nhau. Vương Ngữ Yên bấy giờ mới tin nở một nụ cười nói. Tôi xin lỗi, hóa ra tôi kiến thức hẹp hòi. Nhất Dương Chỉ và Lục Mạch Thần Kiếm của họ Đoàn Đại Lý tôi đã ngưỡng mộ từ lâu. Lục Dương Dung Tuyết Công hôm nay lần đầu mới nghe nói tới, ngày sau thể nào cũng có lúc xin được dạy bảo. Đoàn Dự thấy mỹ nhân mở mồm xin mình chỉ giáo, quả thật muốn còn chưa xong vội đáp. Tiểu thư có chuyện gì cần hỏi, tôi nguyện nói hết cho nghe không dám giấu giếm gì. A Châu và A Bích có ngờ đâu khi đang nguy ngập lại có Đoàn Dự tới cứu, lại thấy chàng cùng Vương Ngữ Yên hai người nói năng có vẻ hợp nhau quả thật ngạc nhiên. A Châu nói. Cô nương, Đoàn công tử, đa tạ hai vị đã đến cứu. Mình nên bắt Nghiêm Má Má dẫn theo để mụ ta khỏi tiết lộ bí mật. Nghiêm Má Má hoảng hốt nghĩ thầm nếu bị hai đứa A đầu này bắt đi, mười phần chết chín kêu lên. Tiểu thư, cô thái thái nhà Mộ Dung nói là phu nhân đi cướp chồng người, còn nói cô. A Châu liền đưa tay bóp mồm mụ, tay kia cầm ngay hột đào mình vừa nhả ra nhét luôn vào mồm. Đoàn Dự cười nói. Hay lắm. Cái đó đúng là môn phong nhà Mộ Dung, gọi là gậy ông đem đập lưng ông. Vương Ngữ Yên nói. Bọn ta và các ngươi cùng đi xem. Nàng nói tới đây vẻ mặt thẹn thùng nói nhỏ. Xem coi anh ấy mần răng. Nàng vốn dĩ do dự nhưng sau biến cố này cảm thấy quyết tâm hơn. A Châu mừng rỡ đáp. Nếu có cô nương đến tiếp viện, quả thật hay lắm. Vậy thì Nghiêm Má Má mình chẳng cần đưa theo làm gì. Hai cô gái xách Nghiêm Má Má lên, kéo đến chiếc cột sắt, vận động cơ quan dùng ngàm sắt kẹp mụ ta lại. Bốn người lẳng lặng đi ra khỏi cửa, rảo bước đi về phía bờ hồ. Cũng may trên đường không gặp người tì bộc nào, lên thuyền rồi A Châu, A Bích chèo ngay thuyền về phía mặt hồ. A Châu, A Bích và cả Đoàn Dự cả ba đều cố sức chèo cho nhanh, đến lúc quay lại không còn thấy chút hình ảnh cây cối nào của Mạn Đà Sơn Trang nữa bấy giờ mới thấy yên tâm. Tuy nhiên họ vẫn sợ Vương phu nhân cho khoái thuyền ra đuổi theo nên vẫn không dám ngừng tay. Chèo một hồi lâu thấy trời đã sâm sẩm tối, khói tỏa trên mặt hồ mỗi lúc một dày, A Châu nói. Cô nương, nơi đây cách chỗ tỳ tử ở không xa, xin cô ghé nghỉ tạm một đêm, bàn lại với nhau xem cách nào đi tìm công tử, thế có được không? Vương Ngữ Yên đáp. Ồ, thế cũng được. Nàng càng xa Mạn Đà Sơn Trang thì càng thêm trầm mặc. Đoàn Dự thấy gió trên hồ thổi vào tà áo nàng phất phơ, khi hoàng hôn xuống hơi lạnh lạnh, trong đầu bỗng nhiên cảm thấy thê lương, nỗi vui mừng khi vừa mới ra đi càng lúc càng vơi dần. Lại chèo thêm một hồi, nhìn vào mặt những bạn đồng hành đã thấy đã mông lung, nơi chân trời phía đông thấy có ánh lửa thấp thoáng. A Bích nói, bên chỗ đèn lửa kia chính là Thính Hương Thủy Tạ nơi ở của chị A Châu. Chiếc thuyền nhỏ liền chèo thẳng về hướng đó. Đoàn Dự nghĩ thầm, cả cuộc đời này e rằng chẳng còn bao giờ được sống trong tình cảnh buổi hôm nay. Nếu cứ được trên con thuyền du ngoạn lang thang trên mặt hồ như thế này, không bao giờ đến được nơi có đèn lửa kia có phải sung sướng hay không? Ngay lúc đó trước mắt lóe lên, một ánh sao băng từ dưới chân trời bay xẹt ngang, vạch thành một cái đuôi dài. Vương Ngữ Yên cúi đầu lẩm nhẩm gì đó, Đoàn Dự nghe không rõ. Trong bóng tối chàng nghe thấy nàng buồn bã thở dài. A Bích dịu dàng nói. Cô nương đừng lo, công tử trước nay gặp rủi hóa lành, chưa từng bao giờ gặp chuyện chi nguy hiểm. Vương Ngữ Yên đáp. Chùa Thiếu Lâm nổi tiếng đã mấy trăm năm qua ắt tài nghệ ghê gớm không thể nào lường được. Chỉ mong các vị cao tăng thông hiểu lý tình, chịu nghe biểu ca giải bày mọi chuyện. Ta chỉ ngại rằng biểu ca tính khí cao ngạo, lời qua tiếng lại xung đột với các hòa thượng, ôi. Nàng ngừng lại một chút, nhỏ nhẹ tiếp. Mỗi khi ta thấy lưu tinh bay ngang trên trời, ta đều ước nguyện nhưng chưa bao giờ thành. Người đất Giang Nam trước nay vẫn tin rằng, mỗi khi nhìn thấy sao băng bay ngang bầu trời, nếu như có ước muốn gì trước khi ánh sao tắt đi thì dù khó khăn đến đâu cũng được toại nguyện. Thế nhưng ánh sao chỉ xẹt ngang rồi tắt ngay, chỉ nói được mấy chữ thì sao đã qua rồi, thành thử muôn ngàn năm nay, trẻ em Giang Nam không biết bao nhiêu đứa ông mộng trong lòng đã từng thất vọng. Vương Ngữ Yên tuy thông hiểu võ học thật nhiều nhưng phần tính tình nhi nữ thì một cô gái quê với một cô nương đất Thái Hồ có khác gì nhau. Đoàn Dự nghe nàng nói mấy câu đó, trong lòng thấy thật sống sang, biết rằng nguyện vọng của nàng ắt liên quan đến Mộ Dung công tử, cầu mong cho y bình an vô sự, vạn sự thuận lợi. Chàng chợt tự hỏi trên đời này có người con gái nào vì mình mà thầm ước nguyện gì chăng? Một Uyển Thanh trước đây yêu ta sâu đậm thật, nhưng từ khi nàng biết ta là anh trai nàng rồi ắt không còn được cái tâm tình cũ. Không biết trong những ngày vừa qua nàng ở đâu? Đã gặp được tình lang như nguyện chưa? Còn Chung Linh ư? Liệu nàng có biết ta cũng là anh nàng hay không? Dẫu cho không biết, thản hoặc đôi khi nàng nghĩ đến ta, cùng lắm cũng chỉ rộn ràng trong chốc lát rồi qua đi chứ làm sao có thể canh cánh khắc khoải như vương cô nương với ý trung nhân của nàng cho được.